Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Cô nhóc đại ca, tác giả Jun. Chương 1. Hoàng tử về trường. Chị Giang Hằng, có thư của Hot Boy Nhật Thiên gửi chị này. Linh Hạ, một đàn em trung thành của Giang Hằng, đưa thư cho hoàng tử khói 12 súng. Nó cầm lấy đọc rồi cười nửa miệng. Cuối cùng, tên đó cũng phải đổ trước mình. Dĩ nhiên rồi, ta là Giang Hằng mà. Nó gấp lá thư lại, phe phải mái tóc tém nhuộm highlight ra lệnh. Em nói với thằng đó chọn địa điểm và ngày hẹn đi. Phải có ngày hẹn hò đầu tiên đấy chứ. Dạ. Đinh Hạ lập tức đi ngay. Mày đã tiếp tục thành tích cưa trai đấy à? Kim Ngân hỏi. Bạn thân của nó cùng nó thống trị hội con gái. Mẹ là hiệu trưởng của trường học này. Chứ sao, Hot Boy khỏi 12 nổi tiếng lạnh lùng còn phải đổ. Không có gì là ta không thể cả. Ủa, mà sao nãy giờ ngoài kia nhốn nháo thế nhỉ? Sen Thảo, nó gọi một con bé đàn em khác lại. Dạ, có gì không chị? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Trường mình có thêm một học sinh mới, nghe đâu đó là một người học giỏi còn tài năng nữa. Đẹp trai lắm chị ạ, hình như là học lớp 10A1. Wow, lại có thêm bạch mã hoàng tử về trường sao? Tốt lắm. Nó cười, trong đầu lên kế hoạch cưa của cậu này. Mày lại giở trò thói nữa à? Ngon ngảm ngảm lắc đầu. Mày hiểu tao quá rồi con gì? Thôi bà em yêu nha, tớ đi cua dài đây. Nghe con bé Sen Thảo nói học lớp 10A1, vừa đến đầu hành lang khói 10 thì một giọng nói cất lên. Ố kìa, ai đây? Chẳng phải là người tự xưng nữ hoàng khói 11 đây ư? Nghe có người trêu mình, nó phừng phừng sát khí quay lại. Không ai khác chính là Nguyệt Nga, đàn chị khói 12. Ra là hot girl của khói trên. Ây da, mình nói lộn phải là hot dog ấy nhỉ? Nó vừa dơ cầu, cả đám đàn em của Nguyệt Nga khẽ cười. Cô ta tức đỏ cả mặt, lớn tiếng quát. Câm mồm, con kia, mày ăn nói với đàn chị như thế à? Cô mà là đàn chị của tôi ư? Hơn một tuổi chứ mấy, hay là muốn tôi gọi là bà cô già đây hả? Nó là mặt nghênh nghênh trêu tức. Mày câm mồm lại cho tao. Nói xong cô ả vung tay, tát cho nó một cái chát. Tất cả đều sững sờ, đàn em của nó định xông lên nhưng nó cản. Để đó cho chị. Nó quay lại bà chị khói 12, cười một cái lạnh, rồi thẳng tay đấm vào mặt của cô ả một cái bóp. Cái dáng yếu mềm của cô ta không khỏe bằng sức của một tomboy như nó. Máu chảy ra từ mũi, lần choạng mấy bước, cô ta bưng mặt rồi lại ra lệnh cho đàn em trở về, không quên cảnh cáo nó. Mày đợi đấy con ranh, tao sẽ quay lại xử lý mày sau. Nguyệt Nga và nó đều là đàn chị có tiếng tăm trong trường, nhưng nửa số con gái theo nó, nửa còn lại theo Nguyệt Nga, nên trở thành tình địch để giành quyền thủ lĩnh đám con gái. Nó la bàn tay của mình vào chiếc khăn, nghĩ rằng càng cát. Cả tấn bột mỹ phẩm của nó dính vào tay mình rồi, thật là khủng khiếp mà. Không quên mục đích của mình, nó tìm đến lớp 10A1. Trước cửa lớp nhôm nháo toàn gơ là gơ, nó vỗ vai và một gơ đứng bên ngoài. Cô bạn mãi mê nhìn trai mà hất tay nó ra với giọng khó chịu. Để yên coi. Trang nó xuất hiện dấu thập màu đỏ, vỗ vào vai của gơ đó một lần nữa. Lần này cô bé định quay lại. Định... Cái con này, mày... Mắt chữ O mồm chữ A. Dạ, em xin lỗi chị Giang Hằng à. Chị tha lỗi cho em. Đám con gái bên trong nghe cái tên Giang Hằng đều phải đứng bật dậy thẳng ra hai bên, cho nó đi vô. Nó hỏi một gơ đứng gần đó. Người mới chuyển vô lớp mày đâu? Cô bạn long ngóng chưa kịp trả lời thì một giọng nam cất lên. Là tôi, Trần Dung hoàng tử. Một tên con trai tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xám khói sắc lạnh, bên tay phải đeo một cái khuyên bạch kim trạm trổ cực đẹp. Tên đó cao hơn nó nguyên cái đầu, cho hai tay vào túi quần, dáng ngạo nghễ. Nó hất hàm. Dáng đứng công tử quá em à. Chị đây không chấp. Chắc vì cưng mới chuyển vô, chưa biết chị là ai đâu. Tôi biết chị là ai chứ. Giang Hằng, nổi tiếng trong khói 11. Rất tốt, sao cưng biết hay quá vậy? Tôi chứng kiến lúc chị và một bà chị nữa gây gỗ với nhau. Tên đó vừa dứt lời xung quanh đã ồn ào. Gì vậy? Ai dám gây sự với Giang Hằng? Người đó có thể là Nguyệt Nga. Hai người ấy không ưa nhau mà. Ghê thật, cả hai người đó lúc nào cũng tranh nhau, gặp mặt thế nào là cũng có phim hay mà. Nó lên tiếng, im ngay. Cả lũ im ra. Nó quay lại ra lệnh với Sang Thảo. Làm như mọi khi, rồi bỏ đi. Trong lớp 11A2, rầm, nó hất tung bàn ghế của một đứa tội nghiệp nào đó. Mỗi khi nó nổi cơn điên, Thánh cũng phải sợ. Ám khí tỏa ra khắp lớp. Nếu không cẩn thận, nó sẽ chọn đại một đứa, rồi đánh bầm dập không thương tiếc. Ai cũng lờ nhào ra ngoài không dám ở bên trong. Ngân đứng bên cạnh nó vỗ vai. Bình tĩnh lại đi mày, thằng đó cũng không đáng để mày nổi giận đâu. Tao nhất định phải điều tra được thằng đấy là ai mà dám ngên mặt với tao, cả bộ Nguyệt Nga nữa. Được rồi, hạ hỏa giùm đi, cái bàn mày vừa hót là bàn tao đấy. Ngân gằn từng tiếng. Ok, Trang. Nó gọi một đứa, đó là con bé đàn em khác. Dạ, không nói con bé đó cũng biết, kê cái bàn của Ngân lên rồi xếp ngay ngắn. Xong xuôi Trang xin phép. Thưa chị, em ra ngoài. Chị Giang, em đã có profile của người vừa nãy rồi. Con bé Sang Thảo đưa tập tài liệu trên tay cho nó. Giờ mọi người đã hiểu vừa nãy, nó nói là mọi người khi là gì rồi nhỉ? Để coi, nó lọt ra. Hoàng Bảo Duy thi vào trường mình với 100 điểm tuyệt đối, nhận được học bổng. Học bà sáng giá đấy chứ. Ba mẹ là chủ tịch cổ đông bên Mỹ, nắm giữ 51% cổ phiếu. Wow, thảo nào tên đó kênh kiều đến như vậy. Tiếp nào, hàng sống một mình ở căn biệt thự gần trường mình. Có trò vui rồi đấy chứ. Nó cười một cách thật đểu. 5 giờ chiều, trước cổng nhà hắn. Mày muốn đột nhập vào nhà hắn bằng cách nào đây? Ngân nhìn nó với vẻ mặt không thể nào tin tưởng được. Như mọi khi, nhìn lại đi, cổng sắt cao 3 mét, có hàng rào điện hiện đại, máy quay khắp mọi nơi. Xì, mày quá tệ, nhà ta có những thứ này cơ mà. Nói đoạn, nó bấm gì đó vào bảng điện tử trên cổng, tháo vỏ bảng điện ra, lấy lấy với mấy cái dây, một dãy chữ số chạy qua và cổng mở. Thấy sao? Nó cười. Tạm được. Xì, lẹ lên phải vô phòng điều khiển. Tại phòng điều khiển, hệ thống camera bị ngắt cái rụp. Ê, vô được tới đây rồi, nhưng chắc chắn nhà hắn sẽ có người giúp việc hay là người làm thuê gì đó. Phải làm sao mới tránh được họ đây? Tao biết chứ, nên mới mang cái này nè. Nó lòi ra từ trong ba lô bộ quần áo cải trang. 5 phút sau, bộ đồ này xấu quá đi, không hợp với tao một chút nào cả. Yên nào, đây là đồ làm thuê đấy, đeo cả tóc giả vào nữa, bọn họ phát hiện là nguy. Ngân ngoan ngoãn nghe theo con bạn, nhưng mặt mũi thì cứ bí xị ra. Giờ làm thế nào nữa? Tụi mình phải xác định phòng của hắn, đột nhập vào đấy. Nó làm vẻ mặt rất là nguy hiểm. Hai tụi nó đẩy cửa ra ngoài, một người trạc tuổi đứng ngay trước cửa, mặc bộ đồ vest lịch sự như là quản gia. Người đó thoáng ngạc nhiên. Các cô là ai? Sao lại ở đây? Dạ, Ngân ấp úng chưa biết trả lời làm sao thì nó đã nhanh nhẩu. Dạ, tụi cháu là người mới vô làm nên bị lạc à? Ra là người mới à? Ta không nhớ là cậu chủ có thuê thêm người. À, chỉ mới sáng nay thôi, chắc là cậu ấy chưa kịp báo với bác. Có lẽ vậy, bây giờ hai cô vô phòng cậu chủ dọn dẹp đi. Nhớ là phải cẩn thận, cậu chủ kỹ tính lắm và không được lại gần bàn làm việc của cậu ấy đâu. Ta nhắc trước đấy. Dạ, tôi chả biết rồi, mà phòng cậu chủ ở đâu vậy à? Lên cầu thang rồi rẽ phải, phòng đầu tiên. Tại phòng của hắn. Giờ mày tính làm sao? Ngân khoát tay hỏi nó. Mày không nhớ vừa nãy ông quản gia kêu là không được chạm vào bàn làm việc của hắn sao? Chắc chắn trong đó có rất nhiều thứ quan trọng. Tao sẽ tìm thứ gì đó, bắt hắn chuộc lại bằng cách phải hẹn hò với tao. Nói đoạn đó, bắt đầu lục tung từng ngăn kéo trên bàn. Ngoài những tài liệu công ty thì chẳng liên quan, và một số vật dụng văn phòng thì không có gì cả. Vậy là sao? Chẳng có cái gì cả. Nó nhăn mặt nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu. Bất chợt Ngân gọi. Mày là đây, ngăn kéo này bị khóa nè. Để đó cho tao. Rồi nó lòi ra trong túi một cái chìa khóa đa năng. Cạch cạch tách, tiếng khóa bật ra, nó khẽ kéo ngăn nhẹ nhàng. Đây rồi, Nó lời ra một quyển sổ nhỏ màu gỗ, lật ra toàn là tiếng Anh. Ý à, mồm nó khó nhai nhất. Chợt bên trong quyển sổ rơi ra tấm ảnh, nó nhặt lên, hình một cô gái xõa tóc dài, mặc chiếc đầm màu tím đứng giữa cánh đồng hoa oải hương. Wow, đẹp quá nhỉ, ngon xuất xo. Đây là thứ mình cần tìm đấy. Nó mỉm cười nhếch mép. Sao vậy, tấm hình này thì đâu có liên quan gì tới thằng đó. Mày ngốc quá, khi một đứa con trai giữ gìn tấm ảnh của một người con gái thì chỉ có thể là bạn gái hoặc là bạn thân thôi. Trong trường hợp này tao nghĩ là bạn gái, vì tấm hình này được giữ rất kỹ. Thông minh đấy, ngon đánh tay nó khen. Tao mà, thôi chuồn lẹ đi, theo như tao biết thì hắn sắp về rồi. Nhưng giờ mình ra quá sớm sẽ bị nghi đấy. Căn phòng rộng như thế này mới dọn được 10 phút thì ai tin. Nó kéo cửa sổ lên, ngó xuống dưới rồi quay lại bảo Ngân. Mày an tâm, ở dưới có cây, nhảy thôi. Nói rồi nó nhảy xuống liền không chần chừ. Chờ tao đó. Rồi Ngân cũng làm theo. Chương 2, lời thách thức. 5 giờ 20 phút chiều, hắn đã trở về nhà. Chào cậu chủ, ông quầy cúi đầu chào. Hắn lạnh lùng, khuôn mặt không có một chút biểu cảm. Thưa cậu chủ, mới hồi nãy có hai cô làm tới, nói là cậu mới thuê. Trước đó hệ thống an ninh và máy quay camera đều bị ngưng hoạt động. Chuyện này rất lạ. Có chuyện vậy sao? Ông có biết hai cô gái ấy là ai không? Tao nghĩ chuyện này chắc liên quan tới hai cô gái đó. Mau mời chuyên viên an ninh về đây. Đã điều tra được gì chưa? Hắn hỏi nhân viên an ninh. Dạ, đã tìm ra được một số dấu vân tay lạ. Sau 2 giờ nổ sẽ có kết quả giám định. 2 tiếng sau, ông quay chạy lên phòng của hắn, đưa cho hắn bản kết quả. Dấu vân tay trùng với cô gái rượu tập đoàn thời trang cao cấp Dallas, Quách Sao Hằng. Ồ, không phải là bà chị Sang Hằng đấy sao? Cô ta làm gì ở nhà mình? Hắn lẩm bẩm. Ông quay, cô gái đó làm gì nữa? Cô ta kêu là cậu mới thuê nên tôi bảo lên dọn phòng cho cậu. Được rồi, ông ra ngoài đi. Vào phòng của mình để làm gì chứ? Hắn nghĩ ngợi rồi đi về phía bàn làm việc. Có lẽ nào, hắn mở ngăn kéo phía cuối. Đã bị mở rồi. Cảm giác bất an, hắn mở quyển sổ ra và thốt lên. Tấm hình. Sáng hôm sau, chị Giang, anh Nhật Thiên gửi lời mời 8 giờ sáng chủ nhật tuần này, hẹn chị tại công viên vui chơi. Liên Hạ nói với nó. Ok, được thôi, em ra ngoài đi. Nó ra lệnh. Đột nhiên phía bên ngoài ồn ào hẳn, các gờ trong lớp kéo nhau ra khỏi lớp. Nó làm bẩm. Gì nữa thế, sao mấy bữa nay ồn ào quá vậy? Nó tỏ vẻ khó chịu. Đột nhiên có tiếng của mấy gờ hét âm âm. Bảo Duy, Bảo Duy. Rồi hẳn xuất hiện trước cửa lớp, lớn tiếng. Cho tôi gặp Quách Sao Hằng. Ồ, xem ai tới này. Nó mỉm cười thầm nghĩ, chắc hẳn là tới vì chuyện hôm qua rồi. Trả đây. Hắn nhìn thẳng vào mắt của nó, ánh mắt sắc lạnh kinh khủng. Cái gì cơ? Tôi có lấy gì của cậu đâu? Nó khẽ rùng mình trước cái nhìn ấy và tỏ vẻ không biết. Rồi hắn ném cho nó kết quả giám định dấu vân tay. Liếc sờ qua nó ngên đầu. Đúng là công tử nhà giàu có khác. Cậu cũng thông minh lắm đó. Muốn cái này à? Nó lòi ra trong túi váy. Đồng phục nữ trường này là váy. Một tấm ảnh giơ trước mặt hắn. Cậu đưa ngay ra cho tôi. Cậu tưởng tôi đột nhập vô nhà cậu, lấy cái này rồi có thể đem trả dễ dàng như vậy sao? Vậy cô muốn gì? Cậu cũng biết cách thương lượng đấy, chỉ cần hẹn hò với tôi thôi. Nhưng người đá sẽ là tôi. Cô... Hẳn toàn nói, nhưng nhìn chằm chằm vào tấm hình, mặt nhảm khẽ buông nói một câu gần ép. Cô muốn làm gì cũng được, rồi quay lưng bỏ về lớp. Hì, nhóc nhớ đó. Nó quay vào lớp, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh của Ngân. Mày đang làm cái trò gì vậy? Ngân quay sang hỏi nó, chỉ vì muốn được hẹn hò với hot boy mà mày phải làm như vậy sao? Tao vốn là vậy mà, nhìn mặt thằng nhóc đẹp trai lắm đó. Tao thích được hẹn hò với những người như thế. Nó phụng phịu, rồi gục mặt xuống ngủ. Cuộc hẹn hò quái quỷ. Tiếng chuông bảo tàng học vang lên, nó đi thực hiện kế hoạch đang định ra trong đầu. Hắn ra ngoài, thấy nó đang nói gì đó với tài xế cho hắn. Rồi ông ta lái xe đi về. Cô bày trò gì nữa đây? À, nhóc ra rồi hả? Còn hỏi nữa, hẹn hò đó, nhóc đồng ý rồi mà. Chị kêu bác tài xế của nhóc về trước rồi. Đi thôi. Nó khoác tay hắn vui vẻ, hắn mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Trước cửa rạp chiếu phim. Ta có phim ma nha, tôi mua vé rồi. Sao cũng được. Hắn hững hờ trả lời, vì chán nhất trong đời hắn là hẹn hò. Nó chọn một bộ phim tình cảm buồn, ai đang coi phim cũng cảm thấy xúc động. Hắn quay sang nhìn nó ngủ mất tiêu từ khi nào. Hừ, con gái con đứa, chưa thấy ai như bà chị này cả. Hắn nghĩ thầm lay nó dậy. Này, con heo kia, dậy đi chứ. Nó mắt nhắm mắt mở, vươn vai một cái. Phim gì do ẹp à? Về. Nó ra lệnh cho hắn rồi bỏ ra ngoài. Trên đường, bà chị cũng là một tiểu thư tập đoàn lớn cơ mà, không có xe đưa về sao? Tôi không phải là tiểu thư nhà giàu thích khoe của, tôi thích đi bộ thay vì ngồi trên những chiếc xe sang trọng đắt tiền, hiểu chưa? Hey, tôi mệt quá, cậu lại đây một tí đi. Nó vẫy tay gọi cậu ta lại gần. Gì nữa đây? Hãng chưa kịp nói dứt lời, nó đã nhảy lên lưng. Cõng tôi về đi, tôi mệt quá rồi. Rồi nó ngủ gục luôn. Bà chị này đúng là phiền phức thật mà. Hắn thở dài. Trên đường mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào đôi này. Tên con trai đẹp quá trời mà phải cõng một đứa con gái ngủ gà ngủ gật trên lưng. Thật là mất thẩm mỹ người nhìn mà. Hắn quay qua nhìn nó đang say sưa, bỗng trong đầu lóe ra một ý tưởng. 4 giờ chiều, nó khẽ mở mắt ra, bật dậy, bóp nó va đầu vào đâu đó. Nhìn quanh nơi không phải là nhà nó, toàn bụi là bụi, còn tối om nữa, chỉ có mấy khe hở cho vài tia nắng hắt vào. Cái gì về trời, tóm lại là mình đang ở đâu đây? Nó xoa xoa đầu lấy máy định vị GPS. Hả? Sao mình lại ở nhà của hắn chứ? Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Thằng khốn nó đâu rồi? Điện thoại của nó đổ chuông, là số của hắn. Thằng kia, mày đang nhốt chị mày ở đâu vậy hả? Ồ, bà chị dậy rồi hả? Chắc chị chưa biết mình đang vinh dự được ở trong nhà kho của tôi đâu nhỉ? Tự tìm cách đi mà xa nhé. Bye bye. Hừ, cậu ta được lắm, tôi sẽ cho cậu biết tay. Rầm, cánh cửa nhà kho được đá tung một cách thô bạo. Nó lao về phía nhà của hắn gặp ông quay. Chẳng phải tiểu thư là... Không kịp cho ông quay, nó tòng cánh cửa phòng của hắn thét ra lửa. Bảo Duy, cậu ở đâu hả? Tôi ở đây nè. Nó nhìn theo nơi phát ra âm thanh đó. Hắn đang ngồi phát vẻ trên ghế, thoải mái gớm nhờ. Hùng hồ tới đó, nó tóm lấy cổ áo của hắn. Cậu dám nhốt tôi vào nhà kho của cậu hả? Chán sống rồi à? Nó lớn tiếng. Bà chỉ bình tĩnh lại đi. Bỏ quần áo tôi ra. Ai kêu chị không nói nhà chị ở đâu, nên chỉ có cách cho chị vào nhà kho thôi. Tránh ra cho tôi làm việc. Hắn hất cánh tay nó ra, đè mất kính vô và bắt đầu làm việc. Tên này bị cận sao? Nó nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt thật là đẹp. Mái tóc nâu khoác xuống đôi mắt nhìn thật quyến rũ. Sống mũi cao, đôi môi còn đẹp hơn con gái. Chợt, hắn cất tiếng. Nè, bà chị không tính về sao? Ở đây làm gì vậy? Ahem, nó hắn giọng. Tôi đang tính đi về đây, không còn cậu nhắc nhở đâu. Nó quay gót bước đi. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Alo, chị Giang hả? Có chuyện lớn rồi. Con bé Linh Hà hốt hoảng nói. Chuyện gì? Nói lẹ coi. Sau khi thằng học về, có một số người ở trường khác kéo đến đòi gặp chị. Nhưng lúc đó chị đi rồi, nên tụi nó đánh người của mình, rồi hẹn chị gặp tụi nó vào tối nay. Sao tụi nó dám làm như vậy? Trường nào thế? Hẹn mấy giờ? Nhìn đồng phục tụi nó, hình như là trường Newton. Tối nay 9 giờ, mình phải ra khu đất Hoàng Phố X. Được rồi, em tập hợp quân mình lại. Tối nay chị sẽ đích thân ra đó. Chương 3. 9 giờ tối. Nó bước ra khu đất hoang, theo sau là đàn em. Ở đây có một đám người đang đứng chờ sẵn, chừng hơn 100 người. Nó vòng tay lại trước ngực hỏi. Người đứng đầu tụi mày là ai? Một con nhỏ bước ra từ trong cái đám hỗn loạn ấy, tóc tai nhuộm màu vàng chóa, ăn mặc lòe loẹt, sexy. Nhỏ đó nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi nói với cái giọng khinh khỉnh. Là tôi, thì sao? Cô có chuyện gì muốn nói hả? Mẹ ăn nói cũng sắc sược đấy con ạ. Được rồi, trả lời đi, học trường nào? Có chuyện gì mà sáng nay tụi mày đến đụng vào người của bọn tao? Nó cào mày rất khó chịu. Tôi là thủ lĩnh của hội con gái trong trường Newton. Có người ở trường cô đưa tiền nhờ tôi xử lý. Thế nào hả? Chuẩn bị chưa? Đã đưa tiền là tôi sẽ chẳng nương tay với ai hết. Mày cũng gan dạ phết nha. Dám đụng vào tao à? Chắc mày chưa biết tao như thế nào. Mấy đứa, xông lên. Nó ra lệnh, hai bên bắt đầu lao vào cuộc chiến. Bên nó đông hơn nên có ưu thế. Phe của con nhỏ kia bắt đầu giở trò lấy bẩn, lấy đồ từ trong người ra, bình xịt cây, dao, côn, có đủ. Nó nhếch mép cười. Chơi bẩn thế mà cũng đòi thắng à? Tụi nó sẽ như thế nào khi không có mày nhỉ? Cô muốn biết à? Cô ta đứng đối diện nó hỏi. Ừ, tao muốn biết mày định giở trò gì. Nó vừa dứt câu, cô ta đã chạy tới đấm vào mặt của nó. Nó không chống cự, cũng chẳng làm gì để cho á ta đánh. Cô ta tưởng mình thắng, nên ra sức đập, đá, xịt tóc nó. Cuối cùng con nhỏ đó rút ra trong người cái dao. Xoẹt, xuyên qua lớp áo của nó, chạm vào thịt, máu tử ra một đường dài từ bắp tay đến khuỷu tay. Nó đứng dậy, mặt cúi gằm. Một cơn gió thoảng qua, tóc nó khẽ tung bay, khuôn mặt tối sầm. Đàn em nó bắt đầu sợ sệt, mỗi lần nó tức giận, thì... Tiếng hét phát ra từ con nhỏ đó, nó chỉ sử dụng đúng một tay, xiết cổ cô ta từ từ, nhấc cao cô ta lên. Đau quá, buông ra. Cô ta quằn quại như là một con thú nhỏ bị nhốt. Nó vẫn không buông, càng siết chặt hơn, ánh mắt sắc lạnh quét khắp người. Quả sợ sệt nhỏ đó, khó khăn thốt ra từng chữ. Chị tha cho em. Nó buông cổ á đó ra, đẩy qua một bên. Con nhỏ đó ngã phịch xuống đất, ôm lấy cổ họ lấy họ đẩy. Nó lấy bên cạnh một khúc gỗ phang vào người nhỏ đó tới tấp. Người con bé say sát, từng vệt máu chảy ra. Giờ nhỏ đó không còn sức chống cự, chị đau đớn rên từng tiếng và để cho nó đánh. Chợt Ngân từ đâu ra chạy, tóm chặt lấy tay của nó. Hằng, mày dừng lại đi. Ngân, sao mày lại ở đây? Nó ngạc nhiên. Ngân ít khi tham gia đánh nhau, chị quản lý hội con gái cho nó thôi. Mẹ Ngân cũng là hiệu trưởng của trường. Nếu con gái tham gia mấy vụ lùm xùm này thì danh tiếng của trường còn đâu. Cũng may Linh Hà gọi Ngân ra ngăn cản kịp, chứ không thì con bé đó tan xương nát thịt rồi. Ngân cầm cổ tay nó lên. Giang Hằng à, mày làm sao đây? Vào viện thôi, không thì... Ngân chưa kịp nói dứt câu, nó đã ngã phịch xuống đất xỉu vì mất máu. Bệnh viện V. Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi khó chịu. Nó khẽ nhíu mày gượng dậy. Đây là đâu? Không lẽ mình đang ở bệnh viện? Nó mơ màng hỏi, đầu óc vẫn ong ong. Mày tỉnh rồi à? Không sao đấy chứ? Có mệt lắm không? Ngân lao đến nắng tay nắng chân cho nó, hỏi tới tấp. Mày bình tĩnh đã nào, ta còn sống chứ là có chết đâu, mày lo quá rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? Nó quay từ phía để tìm em dễ yêu. Mở to mắt hết cỡ nhìn vào màn hình điện thoại, nó lắp bắp. Cái gì? Hôm nay là chủ nhật, 7:30 rồi. Mình đã hẹn đi chơi với Nhật Thiên rồi mà. Này, đừng có nói với tao là truyền nước chưa xong mà đòi đi đấy nhé. Ngân Hoành Tài đứng hỏi nó. Chú biết làm sao giờ? Thế nhé, tao đi đây. Nó giật sợi dây truyền nước ra, vội vàng thay đồ rồi bỏ đi. 8:10 sáng. Trước cổng công viên vui chơi, có một anh chàng very handsome đang đứng đó. Xung quanh anh ta là những cô gái đứng trầm trồ, chụp ảnh đến bắt chuyện, nhưng anh ta không trả lời. Nó mặc cái áo dài màu xám, quần sọt màu trắng, đi bồi bốt màu đen, tay cầm lướt kim sa, bước đến vẫy tay gọi anh. Nhật Thiên, anh ấy quay lại cười với nó, vậy mà bao nàng cứ ngỡ anh cười với mình, chết lên chết xuống. Nó bước tới khoác tay Nhật Thiên cười nhẹ. Vui chơi đi anh, bao con mắt đổ dồn về nó, ganh tị có, ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Nó kiêu hãnh, đây là một trong những lý do nó thích hẹn hò với trai đẹp. Thằng xấu hả? Goodbye honey. Khu vui chơi náo nhiệt ồn ào, nó đi tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh. Thiên đi theo nó mệt hở tay, cậu kéo áo nó lại hỏi. Sang Hằng, mình nghỉ chút đi. Ừ, cũng được. Hai người lại ghế đá gần đáng nghỉ ngơi. Nó lấy ra trong túi cây gương và cây son để thút lại vẻ đẹp. Chợt Thiên thấy ở lối đi bên phải có trò nhà ma mới xây, nên kéo nó lại. Hằng, mình đi chơi nhà ma đi. Nó chưa kịp trả lời, Thiên đã nắm tay của nó. Ừ, có một bí mật tài trời của nó mà không dám khai. Sợ ma kinh niên, như một nữ sinh đại ca mà là đi sợ ma ư, làm sao mà nói được. Đứng trước tấm biển để phòng chữ, lầu đài bị ma ám, nó run mình sợ sệt, bám chặt lấy tay của Thiên. Nó giao giác nhìn tứ phía, trong nào tối om, chỉ có mấy ánh sáng đỏ xanh lóe qua lóe lại đáng sợ. Tiếng nhạc kinh dị, những hình nộm quỷ quái làm cho nó thêm căng thẳng. Chợt, có người đẩy nó ra đằng sau, bàn tay nó tuột dần khỏi tay của Thiên. Đoàn người phía trước ngày càng xa đi, nó ôm lấy cổ chân để bị trèo. Khổ thật, đi robot cao làm gì không biết, giờ sao đây, đáng sợ quá. Tim nó đập thình thịch, nơi đây thật đáng sợ, tiếng hét, hú, càng làm thêm căng thẳng. Bỗng có tiếng chân bước tới, nó quay lại, tim đập nhanh hơn. Một bóng người xuất hiện, nó cố nhắm chặt mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra những bóng ma kia gì đáng sợ. Bỗng tiếng nó cất lên. Bà chị Hằng, chị làm gì ở đây vậy? Nó khẽ mở một mắt, một dáng người quen thuộc, là hắn. Nó ôm chầm lấy hắn như được bắt vàng, người run run. Này, cậu đưa tôi ra ngoài đi, tôi sợ lắm. Hắn toàn đẩy nó ra, nhưng thôi, không hiểu sao hắn lại muốn như vậy. Có lẽ lâu rồi, hắn không nhận được một cái ôm từ ai hết, ngay cả bố mẹ của hắn. Hai người bắt đầu đi nốt quãng đường còn lại. Nó cố nhắm chặt mắt, ôm lấy hắn không chịu thả ra. Được một lúc nó khẽ hé mắt, chưa kịp định thần thì từ trên cao rơi xuống một cái đầu lâu trắng. Hãi hùng nó hét toáng lên, đẩy hắn ra, rồi một con ma bước ra từ đằng sau nó. Hù, vì quá sợ sệt lại còn bị thiếu máu. Xỉu lần hai. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Một cô bé con chừng 5 tuổi, mặc bộ váy màu trắng toát, khẽ chửa mắt vì mới thức dậy. Hằng, con dậy rồi à? Một người phụ nữ tầm 30 tuổi quay lại nhìn nó. Bà có một khuôn mặt phúc hậu, hiền dịu, mỉm cười dịu dàng với con bé. Mẹ, sao mẹ mang vali ra? Mẹ định đi đâu à? Con bé vẫn nghi thơ hỏi. Ừ, bây giờ mẹ định đi một nơi thật xa. Nào, con lên giường ngủ tiếp đi. Con bé thức khuya là không tốt đâu. Đã 11 giờ rồi. Một nơi thật xa là sao ạ? Nơi đấy có tốt không? Có đẹp không mẹ? Ừ, nơi ấy tốt lắm. Nó sẽ mang cho mẹ sự bình yên. Ngủ ngon nha con yêu. Bà kéo chồng đắp lên cho nó, hôn một cái nhẹ nhàng lên gò má bé nhỏ. Nó nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của bà, như sợ bà mất đi, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hiện tại, nó đang bị hôn mê sâu và nằm trong phòng bệnh. Hắn đã đưa nó đến đây và phải ở lại cho đến khi nó tỉnh vì đã ký đơn làm người bệnh bảo hộ. Trời à, sao mình lại bị mắc kẹt ở đây với bà chị rắc rối này chứ? Ôi trời, số mình là số con rệt mà. Hắn vò đầu bước tay, đi qua đi lại trong phòng rồi than trời hỏi đất. Mẹ, mẹ, nó có tiếng kêu yếu ớt. Hắn toàn chạy lại coi nó có bị sao không, thì đột nhiên bàn tay bé nhỏ của hắn nắm chặt bàn tay của hắn, nói như là van xin. Mẹ đừng đi mà. Tay nó siết chặt hơn, dù là đang ngủ, nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ vẫn làm cho nó thêm đau. Hắn thôi không nói nữa, ngồi bên cạnh nó im lặng. 2 giờ sau, nó mở mắt ra bật dậy, tỉnh lại tay xoa đầu, nhưng mà... Sao tự nhiên tay nặng dữ nè? Nhìn xuống, nói thấy hắn đang nằm gục đầu bên cạnh, tay trong tay. Đồ khốn kiếp, cậu làm gì vậy hả? Sửa thành thiên bạch nhật, lợi dụng con gái nhà lành. Chán sống nè, nó hét to lên, đẩy hắn ngã xuống sàn, rồi mở một câu chán sống nè, là mở một lần phàn cái gói vào mặt của hắn. Ấy da, ba chị làm gì vậy hả? Tự nhiên đánh người ta. Hắn khó chịu giật cái gói từ tay của nó. Tự nhiên đánh cậu à? chứ không phải là trong lúc tôi xỉu, cậu lợi dụng cầm nắm tay tôi ư? Tôi biết là tôi đẹp rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net